Nữ vương Mummy giá lâm, chương 166, Bạch Dạ nghĩ cách cứu viện. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, ầm, một tiếng. Khói đặc bốn phía khu vực thí nghiệm, nam binh đang làm thực nghiệm lập tức liền ngã xuống. Chủ thượng, cẩn thận, khói có độc, một nam binh khác phản ứng nhanh nhạy đánh nát ống thủy tinh. Mày nữ binh bắt cóc Tuyết Phi nhíu lại, vừa muốn giết người diệt khẩu. Nhưng, chấm, Tuyết Phi đã thoát đi trong lúc hỗn loạn. Khói mê nồng nặc dần dần tan đi. Đáng chết, nữ binh kia không cam lòng nheo đôi mắt lại. Chủ thượng, Tuyết Phi cô vừa muốn báo hết thảy. Trong phòng ba người ngây ngốc nhìn người đàn ông. Thân mình cứng lại rồi. Chỉ thấy, Tuyết Phi cầm một chủy thủ trong tay. Đặt ở trên cổ người đàn ông. Ngọt ngào cười với bọn họ thơ. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, a tiểu thư Tuyết Phi, tôi quả thực không nhìn lầm cô đâu. Ở trong thời gian ngắn như vậy liền chế định ra một kế hoạch thoát thân. Cũng có thể đem phân tích đồ IV sửa đổi thành thuốc khác. Thật là làm người ta bội phục, người đàn ông nghiêng đầu, lộ ra mỉm cười mê người với Tuyết Phi. Khoảng cách nhìn gần mặt này làm người giật nảy mình, Tuyết Phi càng xem càng cảm thấy anh ta quá đẹp. Nhưng, người đàn ông này rõ ràng bị bắt cóc, lại biểu hiện bình tĩnh như vậy. Thật là làm cô thực khó chịu. Hai lựa chọn, hả, một, thả tôi, hai, anh chết trước, tôi bồi anh, ha ha, người đàn ông cười mà không nói. Trong mắt Tuyết Phi chuyển động, tôi đây coi như anh lựa chọn một. Nói xong, liền kéo người đàn ông từ trên giường lên, chậm rãi đi đến cửa. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Từ cảm giác xem ra, người đàn ông này hẳn là thủ lĩnh mấy người kia mới đúng. Vì sao bây giờ anh ta đang bị bắt cóc, mấy người kia lại không khẩn trương một chút chứ? Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Tuyết Phi nghi hoặc đánh giá mặt mấy người còn lại. Nội tâm mơ hồ có chút bất an, cô nên lựa chọn trước tiên thoát đi lúc cô sắp tiếp cận cổng lớn. Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại. Còn không đợi Tuyết Phi phản ứng lại đây, mắt lam anh tối sầm lại, bàn tay to trái lại bắt lấy cổ tay Tuyết Phi, chẳng qua là nhẹ nhàng chuyển một cái, Tuyết Phi đã bị anh chặt chẽ khống chế ở trong lòng ngực. Cô, thật hẳn là, trước tiên lựa chọn chạy trốn, bây giờ, rốt cuộc Tuyết Phi hiểu được khi người đàn ông bị bắt cóc. Mấy tên thủ hạ kia vì sao sẽ bình tĩnh như vậy? Chỉ vì chủ tử của bọn họ thật sự quá mạnh mẽ. Cục diện xoay chuyển chỉ ngắn ngủn vài giây. Lưng Tuyết Phi dán ngực người đàn ông. Trên mặt cũng tìm không thấy phần bình tĩnh thản nhiên kia. Cô thật sự thật xinh đẹp. Chỉ tiếc bàn tay to trắng nõn chậm rãi từ trong tay Tuyết Phi lấy đi chủy thủ. Giọng nói anh gần như quỷ mị. Vào giờ phút này nghe tới âm trầm như vậy. Trên thế giới này cũng không có cô tồn tại. Mắt lam chợt lóe, người đàn ông giơ cao chủy thủ trong tay lên, trong khoảnh khắc sắp rơi xuống thơ. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, rầm, một tiếng. Tuyết Phi, cửa lớn bị người từ ngoài đá văng. Bạch Dạ thở hổn hển xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ trong hơi thở gấp gáp kia có thể cảm giác đến. Một đường này anh làm sao chạy tới? Tuyết Phi thật sự không nghĩ tới. Bạch Dạ vậy mà thật sự thu được khói báo động cô phát ra. Tầm mắt lạnh lẽo chậm rãi nhìn về phía người đàn ông bắt cóc Tuyết Phi. Trong phút chốc, Bạch Dạ lạnh mắt nhất thần. Dạ Phi Linh, Dạ Phi Linh, Tuyết Phi ngây ngẩn cả người. Người đàn ông này chính là quân trường quân khu Huyền Vũ Dạ Phi Linh. Khó trách từ lúc mới gặp người đàn ông này. Không hiểu sao trên người liền tản mát ra một cổ khí chàng cường đại. Đó là hơi thở vương giả người thường không cách nào địch nổi. Trên người Hoàng Phủ Minh cũng có hơi thở như vậy. Cô sớm nên nghĩ đến, người đàn ông này đối mặt vạn sự đều bình thản ung dung nhất định không phải người thường. Chỉ là, cô hoàn toàn không cách nào liên hệ khuôn mặt người đàn ông này cùng một quân trường cao cao tại thượng. Anh thật sự quá đẹp. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, hừ, Bạch Lang, màn đêm buông xuống khi Phi Linh đối diện đôi mắt Bạch Dạ. Bên trong mắt Lam khó có thể che giấu ánh sáng hưng phấn. Bạch Lang, là tất cả xưng hô quân địch đối với Bạch Dạ, bởi vì anh có thân thủ nhạy bén như sói, lại có năng lực hiểu rõ như sói. Vì vậy, quân địch liền cấp một cái ngoại hiệu như vậy cho Bạch Dạ. À, thật là thầy trò liên tâm đâu. Dạ Phi Linh mỉm cười lắc đầu, một mảnh môi đỏ chậm rãi gần sát bên tai Tuyết Phi. Nói cho tôi, khi cô tự cấp tôi phân tích đồ giả oai vi, cũng đã thế mình chế tạo lộ tuyến, chạy trốn, như vậy sao? Đúng vậy, Bạch Dạ xuất hiện kỳ thật cũng là ở bên trong dự kiến của Tuyết Phi. Cô đem thành phần phân tích đồ dược vật oai vi gia tăng vô số lần. Cùng nhau sửa chữa một loại nguyên tố trong đó, đem nơi này biến thành mãnh liệt khói dày đặc. Nếu vận khí tốt, tất cả mọi người trong phòng này ngã xuống. Vận khí không tốt, trong đó một người đánh vỡ ống thủy tinh, phóng thích khói báo động, mà cô bắt cóc Dạ Phi Linh. Dưới nhất chiêu, trái lại Dạ Phi Linh kèm hai bên cô. Như vậy Bạch Dạ thu được khói báo động, nhất định sẽ chạy tới cứu cô. Thơ, điên đần lơ quy đần, bởi vì, khứu giác Bạch Dạ đối với dược vật nhạy bén giống cô. Tuyết Phi trầm mặc cúi thấp đầu xuống, đây mới thật là hạ chiêu. Thật là, cô không muốn Bạch Dạ lại đây. Chính là chỉ có Bạch Dạ mới có thể thu được khói báo động khó có thể phân rõ như vậy. À, Dạ Phi Linh cười lạnh một tiếng. Bàn tay to vòng ở trên cổ Tuyết Phi, chậm rãi nắm cằm cô, cứng rắn nâng đầu cô lên, đối mặt với chính mình. Cảm ơn cô, thay tôi kêu Bạch Dạ lại đây. Ngẩng đầu, chăm chú nhìn một đôi mắt lam của Dạ Phi Linh. Bên trong mắt lam của anh bắt đầu khởi động chính là ánh sáng hưng phấn. Vì sao anh ta hưng phấn? Hơn nữa vì sao muốn nói cảm ơn? Tuyết Phi khó hiểu, khả năng cô không biết. Bạch tướng quân các người chính là nhân vật mục tiêu các quân ngầm ra giá cao treo giải thưởng đâu. Giá cả giải thưởng anh ta đã cao hơn quân trường quân khu Thanh Long và quân khu Chu Tước. Chỉ ở sau tôi và Hoàng Phủ Minh, ngầm treo giải thưởng, thơ, điền đân lơ quy đần, trước kia Tuyết Phi nghe nói qua chuyện này. Hình như là quân phỉ các nơi cùng với quân chính quy ngầm chế tạo ra một phần giải thưởng ám sát. Liền giống như, giết Hoàng Phủ Minh sẽ phải nhận được bao nhiêu tiền, giết Dạ Phi Linh sẽ được bao nhiêu tiền, lấy loại này suy ra, có một phần xếp hạng kỹ càng tỉ mỉ tinh tế, vì sao Dạ Phi Linh muốn nói cho cô biết, anh hẳn là không thiếu tiền đi, không, đột nhiên hồi thần, mục đích Dạ Phi Linh nói cái này là muốn nói cho cô. Bạch Dạ đối với mỗi quân khu uy hiếp có bao nhiêu cường đại. Nếu Bạch Dạ đã chết như vậy phân uy hiếp kia không còn tồn tại nữa. Dạ Phi Linh muốn mượn thời cơ này, diệt trừ Bạch Dạ, lộp bộp tim Tuyết Phi trầm xuống thật mạnh, cô dùng sức ném tay Dạ Phi Linh nhéo cằm mình ra. Nhanh chóng nhìn về phía Bạch Dạ, thực xin lỗi, đây là chuyện ngoài ý liệu của cô không có tính đến, người đàn ông này chính là Dạ Phi Linh, cũng không có tính đến, Bạch Dạ lại đây. Kỳ thật là chịu chết. Cách chương.